Quý thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, Nguyễn Sầu tôi sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây phong non trùm khăn đỏ của nhà văn Trinh Ghi Aimatov. Tôi cắn môi ngồi yên không nhúc nhích, hơi men như bay đi đâu hết. Tôi tỉnh hẳn trong nháy mắt, ri máu vẫn còn dần dần hai bên thái dương. Phải rửa sạch đi đã. Bai Tơ Mi vừa xem những chiếc vết dây sát trên trán tôi vừa nói. Anh ta cầm chiếc thùng xách nước đi ra ngoài. Từ phòng bên, một thằng bé trạc 5 tuổi, chân đi đất, mình mặc mỗi chiếc áo sơ mi nhỏ xíu, ló đầu ra. Nó dương đôi mắt to đứng nhìn tôi đầy vẻ tò mò. Tôi nhận ra đứa bé ngay. Tôi không hiểu bằng cách nào, nhưng dù sao tôi cũng đã nhận ra nó. Lòng tôi đã nhận ra nó. Samat, tôi nén giọng thì thầm và vươn người tới phía con. Vừa lúc ấy, Bai Tơ Mia hiện ra trong khung cửa và không hiểu sao tôi bỗng thấy hoảng sợ. Có lẽ anh ta đã nghe thấy tôi gọi tên con. Tôi đâm ra lúng túng như tên kẻ trộm bị bắt quả tang. Để đỡ ngượng, tôi bỗng vừa lấy tay che vết xước trên mắt, vừa hỏi. Con anh đấy à? Sao tôi lại phải hỏi thế làm gì? Cho đến nay tôi vẫn không tài nào tha thứ cho mình được câu hỏi đó. Con tôi đấy. Bai Tơ Mi đáp với cái giọng quả quyết của một người chủ nhân. Anh ta đặt chiếc thùng xuống đất, bế Samat lên tay. Dĩ nhiên là con tôi, con đẻ của tôi đấy, phải không Samat? Anh ta vừa nói, vừa hôn thằng bé và cọ xia vào má nó. Trong tiếng nói và cử chỉ của Bai Tơ Mi không hề thoáng có chút gì giả tạo. Sao con không ngủ đi? Chà, con ngựa con của bố, cái gì cũng muốn biết cơ. Thôi chạy vào giường. Thế mẹ đâu? Samat hỏi. Mẹ về ngay bây giờ, đây rồi. Thôi con đi ngủ đi. Asen chạy vào, lặng lẽ nhìn vội chúng tôi có vẻ lo lắng, đưa cho Bai Tơ Mi lọ iốt và dẫn con vào ngủ. Bai Tơ Mi nhúng ướt khăn lau mặt tôi cho hết máu. Chịu khó một tí nhé. Anh ta vừa nói đùa và bôi thuốc xót vào những chỗ bị xây xát, rồi nghiêm mặt nói. Phải cho cậu xót nữa vào mới đúng tội. Nhưng thôi, cậu đang là khách ở đây. Thôi xong rồi, sẽ lên ra. Asen, giá cho bọn này được ấm trà nhỉ? Có ngay đây. Bai Tơ Mi trải chăn bông lên tấm nỉ và đặt lên đấy một chiếc gối. Cậu sang đây mà nghỉ đi một lát. Anh ta nói. Thôi được, cảm ơn. Tôi lẩm bẩm. Ngồi xuống, cứ tự nhiên như ở nhà vậy. Bai Tơ Mi cố nài. Tôi đứng ngồi như trong giấc mơ, trái tim như thể có ai bóp chặt lại trong ngực. Mỗi thứ thịt trong người tôi đều căng thẳng trong cơn lo lắng và chờ đợi. Chao ôi, không biết mẹ tôi đã sinh tôi ra trên đời này làm gì. Asen bước ra và cố không nhìn chúng tôi, cầm lấy chiếc ấm samovar đem ra sân. Để anh giúp cho một tay Asen ạ. Bai Tơ Mi nói với theo. Anh đã toan ra sân với vợ thì Samat lại chạy ra. Nó không muốn đi ngủ tí nào. Sao thế Samat? Bai Tơ Mi hiền tử lắc đầu. Chú ơi, chú ở trong phim ảnh bước ra đấy à? Đứa con chạy lại gần, nghiêm trang hỏi tôi. Tôi băn khoăn cố đoán xem như thế là thế nào. Còn Bai Tơ Mi thì cười phá lên. Chà chà, thằng bé ngu si của bố. Bai Tơ Mi cười, ngồi xổm xuống bên cạnh thằng bé. Làm người ta cười đến vỡ bụng. vợ chồng tôi vẫn sang bên mỏ xem chiếu bóng. Anh quay lại phía tôi, cả nó cũng đi theo. Đúng rồi, chú ở trong phim ra đấy. Tôi nói để góp phần vào cảnh vui chung, nhưng Samad lại không mặt. Không phải, nó tuyên bố. Sao lại không phải? Thế thanh kiếm để chú đánh nhau đâu? Chú để ở nhà. Chú sẽ cho cháu xem chứ? Mai chú cho xem nhé. Chú sẽ cho cháu xem. Nào lại đây, tên cháu là gì? Samad có phải không? Samad, thế gọi chú là gì? Gọi là... Tôi im bặt. Gọi chú là Iliad. Tôi khó nhọc thốt ra. Đi vào ngủ đi, Samad, muộn rồi. Baitami nói xen vào. Bố ơi, con ở đây tí tẹo nữa nhé. Samad xin phép bố. Thôi được, Baitami bằng lòng. Bố mẹ sẽ mang nước chè vào bây giờ. Samad bước đến chỗ tôi. Tôi vuốt bàn tay nó. Thằng bé giống hệt tôi, giống quá thể. Đến hai bàn tay cũng thế, cái miệng cười cũng y như tôi. Lớn lên cháu sẽ làm gì? Tôi hỏi cốt để bắt chuyện với con. Cháu sẽ làm lái xe. Cháu thích ô tô à? Thích lắm ấy. Nhưng những lúc cháu giơ tay lên thì chẳng có ai chịu chở cả. Mai chú sẽ chở cháu đi, có thích không? Có, cháu sẽ cho chú mấy con xúc xắc của cháu. Nó chạy vào buồng lấy xúc xắc. Bên ngoài cửa sổ, ống khói chiếc Saimova đã phụt lửa lên. Asen và Baitami đang nói chuyện gì với nhau. Samad mang cái túi nhỏ bằng da cừu đựng xúc xắc ra. Chú chọn đi, chú. Nó đổ ra trước mặt tôi mớ tài sản sơn đủ màu của nó. Tôi muốn nhặt lấy một con xúc xắc để làm kỷ niệm, nhưng không dám. Cánh cửa mở rộng và Baitami bưng chiếc samovar đang sôi vào. Asen vào theo, nàng bắt đầu pha trà. Còn Baitami đặt lên tấm thảm giả chiếc bàn tròn nhỏ đóng chân thấp và trải khăn ra. Tôi cùng Samad nhặt những quân xúc xắc bỏ giả vào trong chiếc túi nhỏ. Mang củ cải ra khoe đấy, rõ hợp hĩnh. Baitami âu yếm búng vào tai Samad. Một phút sau, chúng tôi đã quây quần bên chiếc ấm samovar. Tôi và Asen làm như chưa hề quen biết nhau. Chúng tôi cố sức thản nhiên và hẳn là vì thế nên đều ít nói. Samad ngồi lên đầu gối Baitami, nép sát vào người bố, đầu ngọ nguậy. Eo ôi, râu của bố lúc nào cũng chích đau đau lạ. Và nó lại rúc vào, chìa má ra dưới hàng râu. Tôi thật khổ tâm khi ngồi cạnh đứa con, không dám gọi nó là con, mà phải nghe nó gọi một người khác là bố. Thật khổ tâm khi biết rằng Asen yêu dấu của tôi, đang ở ngay bên cạnh mà tôi không có quyền được nhìn thẳng vào mặt. Sau nàng lại đến đây, nàng đã yêu và đã lấy chồng. Tôi còn có thể biết được gì một khi nàng không còn muốn tỏ ra là có biết tôi. Như thế tôi là người hoàn toàn xa lạ, chưa hề quen biết. Chả nhẽ nàng thù ghét tôi đến thế. Còn Baitami, lẽ nào anh ta lại không đoán ra được tôi là ai? Lẽ nào anh ta lại không nhận thấy Samad giống tôi? Vì sao anh ta lại không nhắc đến cuộc gặp gỡ trên đèo khi kéo chiếc xe tải ngày trước? Hay đã quên thật rồi? Khi đi ngủ lại càng thấy khổ tâm hơn nữa. Họ dọn chỗ cho tôi ngủ trên tấm nỉ ở ngay đấy. Tôi nằm quay vào tường dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn vặt nhỏ. Asen thu dọn ấm chén. Asen, Bay Tơ Mi khẽ gọi qua cánh cửa phòng bên để ngỏ. A Sen bước lại. Em chịu khó giặt đi một chút. Nàng cầm lấy chiếc sơ mi kẻ ô vuông dính đầy máu của tôi và bắt đầu giặt. Nhưng rồi bỗng dừng tay lại. Tôi nghe thấy nàng đi lại phía ba tay mia. Thế đã tháo nước ra khỏi két chưa? Nàng khẽ hỏi. Nhỡ nó đóng băng lại. Tháo ra rồi, kê men tháo ra rồi. Bay Tơ Mia đáp, giọng cũng khẽ như thế. Chiếc xe hầu như chưa việc gì, đến sáng mai ta sẽ giúp một tay. Thế mà tôi đã quên khuấy đi, chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến những két nước với motor nữa. A Sen giặt nốt chiếc áo và khi treo nó lên trên bếp lò, buông một tiếng thở dài nặng trĩu. Nàng tắt đèn và đi ra. Trong nhà tối hẳn lại. Tôi biết rằng cả ba chúng tôi đều không ngủ, mỗi người riêng một tâm tư. Bai Tơ Mi nằm chung giường với thằng bé. Anh ta lẩm bẩm nựng con, đôi lúc lại ôm lấy Sa Mát mỗi khi nó trở mình sải đạp trong giấc mơ. A Sen thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng ấm ức. Tôi tưởng như đang nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng trong bóng tối, hẳn là ướt đẫm nước mắt. A Sen đang nghĩ gì? Nghĩ đến ai? Giờ đây nàng có ba người bên cạnh. Có khi nàng cũng như tôi, đang điểm lại trong ký ức tất cả những gì tươi đẹp và đau thương đã từng ràng buộc hai chúng tôi. Nhưng bây giờ, nàng đối với tôi đã vô cùng cách biệt. Cả tâm tư của nàng cũng thế. Qua mấy năm nay, A Sen đã thay đổi nhiều. Mắt nàng đã khác trước. Đó không còn là đôi mắt tin cậy sáng ngời lên vì trong trắng và vô tư như trước nữa. Chúng đã nghiêm khắc hơn. Nhưng đối với tôi, A Sen vẫn là cây phong bé nhỏ của thảo nguyên trùm khăn đỏ xưa kia. Trong mỗi nét mặt, mỗi cử chỉ của nàng, tôi đều tìm thấy một cái gì gần gũi thân thuộc. Và trong lòng tôi lại càng thấy cay đắng, càng thấy tủi hờn và đau xót. Tôi tuyệt vọng cắn răng vào mép cối mãi cho đến sáng không hề chợp mắt. Ngoài cửa sổ, vầng trăng trôi bồng bềnh, khi hiện khi ẩn trong những đám mây đen đang kéo tới. Sáng sớm khi A Sen và Bai Tơ Mi ra sân sửa soạn nấu nướng thì tôi cũng dậy. Đã đến lúc phải đi rồi. Tôi rón rén bước đến cạnh giường Sa Mát, hôn thằng bé và vội vàng ra khỏi buồng. Ngoài sân, A Sen đang đun nước trong một cái nồi lớn bắc trên mấy hòn đá. Bai Tơ Mi đang bổ củi. Tôi cùng anh ta đi ra chỗ xe đỗ. Chúng tôi vừa lặng lẽ bước đi, vừa hút thuốc. Thì ra, hôm qua xe đã đâm phải những cây cọc trồng bên lề đường. Có hai chiếc bị bật lên cùng với cả bệ bê tông. Chiếc xe bị vỡ một đèn pha, cánh chắn bùn và ba tơ sốc bị oằn. Một bánh xe bị nghẽn trục không quay được. Chúng tôi lấy xà beng và búa gõ tạm lại. Sau đó bắt đầu một công việc vất vả khá lâu. Máy bị đóng băng lại, câm tịt. Chúng tôi đốt một bó sợi gai để sửa hộp biên, rồi cùng chung sức quay manivelle. Vai hai người chạm sát vào nhau, bốn bàn tay cùng nóng lên trên một chiếc tay quay. Chúng tôi thở vào mặt nhau, cùng làm một việc và có lẽ cũng đang cùng chung một ý nghĩ. Máy xe mãi vẫn không chịu nổ, chúng tôi bắt đầu thở hổn hển. Lúc này, A Sen đã đem hai thùng nước nóng đến. Nàng lặng lẽ đặt xuống trước mặt tôi, rồi đứng sững sang một bên. Tôi rót nước vào két, rồi cùng Bai Tơ Mi quay lần nữa. Cuối cùng máy bắt đầu chạy. Tôi ngồi vào buồng lái, máy chạy không đều, nổ phành phạch. Bay tơ mia cầm búa, chui đầu vào hỏng máy, kiểm tra lại các buxi. Giữa lúc đó, Sam Mát thở hổn hển chạy đến. Mình mặc chiếc áo choàng phanh khuy ra, nó chạy quanh chiếc xe. Thằng bé đang muốn đi ô tô, Asen túm lấy con không cho chạy đi nữa và đứng cạnh buồng lái. Nàng nhìn tôi đầy vẻ trách móc, cái nhìn đau đớn và xót thương đến nỗi giây phút ấy tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn sao chuộc được lỗi, lấy lại được nàng và đứa con. Tôi chùm ra ngoài cửa xe để ngỏ, cúi xuống phía nàng. Asen, bế con ngồi lên đây, anh sẽ đưa đi như trước, đi mãi mãi, ngồi lên đây. Tôi van xin nàng trong tiếng máy nổ xỉnh xịch. Asen không nói gì, lặng lẽ đưa cặp mắt nhòa lệ nhìn đi nơi khác, lắc đầu từ chối. Đi đi mẹ, Samat kéo tay nàng, ta đi ô tô nào. Nàng bước đi không hề ngoái lại, đầu cúi gầm. Samat vẫn vùng vằng không muốn về. Xong rồi, Bay Tơ Mi gọi to, đóng nắp hòm máy lại và đưa đồ nghề vào buồng lái cho tôi. Tôi đánh xe đi, cầm bánh lái trong tay, lại đường trường và đổi núi. Chiếc xe hơi cứ đưa tôi đi, chẳng hề hay biết gì. Thế là tôi đã tìm thấy lại Asen và con tôi trên đoạn đèo. Thế là chúng tôi đã gặp lại nhau, rồi lại chia tay. Suốt dọc đường tới biên giới, rồi suốt dọc đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi mà không biết tìm được cách gì nữa. Tôi mệt lử vì những ý nghĩ không có lối thoát. Bây giờ lại phải bỏ đi thôi, đi cho thật xa, đi đâu cũng được, không thể ở lại đây được nữa. Tôi đã quyết định dứt khoát như vậy, và trên đường về tôi vẫn giữ những ý nghĩ ấy. Lúc đi qua trạm coi đường, tôi trông thấy Samat. Thằng bé đang chơi bên cạnh đường với một đứa con trai và một con bé lớn hơn nó chút ít. Chúng chơi tát các con, lấy đá làm chuồng và sân thả súc vật. Có khi trước kia tôi vẫn trông thấy chúng chơi cạnh đường. Hóa ra hầu như ngày nào tôi cũng đi qua ngay trước mặt con mà không hề ngờ tới. Tôi dừng xe lại. Samat, tôi gọi. Tôi muốn trông mặt thằng bé một tí. Lũ trẻ chạy ùa tới. Chú ơi, chú đến chở chúng cháu đấy à? Samat chạy đến gần. Ừ, chú chờ một tí tẹo thôi, tôi nói. Bốn trẻ theo nhau trèo cả lên buồng lái một lượt. Chú ấy quen với nhà mình đấy, Samat khoe với hai đứa bạn. Tôi chỉ chở chúng đi một đoạn ngắn, nhưng lòng thấy vui sướng biết chừng nào. Có lẽ còn vui hơn cả mấy đứa trẻ. Sau đó tôi cho chúng xuống. Bây giờ chạy về nhà đi. Ba đứa trẻ toàn chạy đi, tôi giữ còn lại. Khoan đã, Samat, chú bảo cái này. Tôi bế nó lên, nhấc bổng ngang đầu, nhìn vào mặt thằng bé, đoạn ôm ghì vào ngực, hôn nó và thả xuống đất. Thế kiếm đâu? Chú có mang đến không? Samat bỗng nhớ ra. Chà, thế là quên mất con à? Lần sau ta sẽ mang đến. Tôi hẹn. Lần sau thì chú không được quên chứ. Chúng cháu sẽ vẫn chơi ở chỗ ấy đấy. Được rồi, bây giờ chạy mau lên. Về trạm xe, tôi vào xưởng mộc đẽo ba thanh kiếm làm đồ chơi và đem đi theo. Bọn trẻ chờ tôi thật, tôi lại chở chúng đi một quãng. Thế là tôi bắt đầu làm bạn với con và bạn bè nó. Chúng rất chóng quen tôi. Từ xa, chúng đã ùa nhau chạy ra đường. Ô tô của chúng mình đến kia rồi. Tôi như sống lại, trở thành con người. Tôi đi chợ hàng mà tâm hồn sáng lạn hẳn lên. Tôi mang theo một cảm xúc thật tốt đẹp. Tôi biết rằng con tôi đang đợi tôi ở bên đường. Tôi sẽ được ngồi bên cạnh con trong buồng lái, dù chỉ vài phút. Giờ đây, tôi chỉ còn lo nghĩ làm cách nào đến với con cho kịp. Tôi chủ tính thời giờ để đi qua đèo ban ngày. Bây giờ đang lúc trời xuân ấm áp. Bọn trẻ thường xuyên chơi ngoài ngõ nên tôi gặp chúng bên đường luôn. Tôi sung sướng đến nỗi tưởng chừng như mình chỉ vì mục đích ấy mà làm việc. Nhưng đôi khi tim tôi vẫn như lặng đi vì phấp phỏng lo sợ. Có thể ở trạm coi đường họ biết là tôi hay cho bọn trẻ đi xa, cũng có khi cho nó ra chơi ngoài đường. Tôi rất lo ngại, thầm van xin Asen và Bay Tơ Mia đừng làm điều đó, đừng lấy nốt của tôi dù chỉ là những lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy. Nhưng rồi một ngày kia việc ấy đã xảy ra. Sắp tới ngày mồng 1 tháng 5, tôi quyết định cho con một món quà nhân ngày lễ. Tôi mua chiếc ô tô chạy bằng dây cót, một chiếc xe tải bé tí. Ngày hôm ấy tôi có việc giữ lại ở trạm xe hơi, đánh xe ra muộn nên rất vội. Có lẽ vì vậy mà tôi linh cảm thấy điều gì chẳng lành, cứ hốt hoảng lo âu vô cớ. Chạy đến gần khu coi đường, tôi lấy gói quà ra để bên cạnh, hình dung xem San Mát sẽ mừng rỡ thế nào. Đồ chơi thì nó vẫn có những thứ thích hơn, nhưng đây là món quà đặc biệt. Món quà của người lái xe quen biết trên đường cho một chú bé đang mơ ước trở thành lái xe. Xong lần này không thấy San Mát ở vệ đường. Trong đám trẻ chạy đến không có nó, tôi rời buồng lái bước xuống. Thế San Mát đâu? Ở nhà, nó bị ốm, thằng bé đáp. Ốm à? Không, nó chẳng ốm đâu, đứa con gái ra vẻ hiểu biết giảng giải. Mẹ nó không cho ra đấy. Sao thế? Cháu không biết, mẹ nó bảo không được ra. Tôi sa sầm mặt xuống. Thế là hết. Này, đem lại cho nó. Tôi đã đưa cho thằng bé gói quà, nhưng lại thay đổi ý kiến. Hay thôi, không cần. Tôi cầm lại, rầu rĩ bước về xe. Sao chú ấy không chở chúng mình nhỉ? Thằng bé hỏi chị nó. Chú ấy bị ốm, đứa con gái cau mặt đáp. Đúng, con bé đã đoán đúng. Tình trạng tôi còn trầm trọng hơn bất cứ bệnh nào. Suốt dọc đường tôi cứ ngẫm nghĩ xem vì sao Asen lại có thể tàn nhẫn với tôi đến mức ấy. Chả nhẽ trong lòng nàng không còn giữ lấy một chút gì, dù chỉ là lòng thương hại. Dù cho tôi có tệ đến đâu chăng nữa, không, tôi không thể tin được. Asen không phải con người như thế. Ở đây chắc là có chuyện gì khác. Nhưng chuyện gì tôi làm sao mà biết được. Tôi cố làm cho mình tin rằng con tôi quả có hơi ốm thật. Vì sao tôi lại không thể tin lời thằng bé kia? Tôi quả quyết như thế và bỗng hình dung thấy con tôi đang vật vã trong cơn sốt, đang mê sảng. Nhỡ cần phải giúp đỡ gì, cần đi mua thuốc hay chở đi nhà thương thì sao? Ở đây là giữa đoạn đường đèo, chứ có phải một đại lộ nào ở thành phố đâu. Bứt rứt không sao chịu được nữa, tôi vội vã quay lại. Cũng chưa hình dung ra được mình có thể làm gì, sẽ đối xử ra sao. Tôi chỉ biết một điều, sao cho chóng trông thấy mặt con, chóng lên. Tôi tin rằng tôi sẽ gặp nó, lòng tôi mách bảo tôi như vậy. Nhưng dầu xăng trong bầu lại hết, như thể trêu ngươi, đành dừng lại ở cột bơm xăng ở trạm truyền tải. Anh bạn đồng hành Iliad im lặng. Anh lấy bàn tay xoa khuôn mặt nóng bừng, buông một tiếng thở dài nặng trĩu, nâng cửa sổ lên đến hết cỡ và lại châm thuốc hút. Không biết lần này là lần thứ mấy nữa. Đã quá nửa đêm từ lâu. Ngoài chúng tôi ra, trên xe lửa chắc mọi người đều ngủ cả. Bánh xe gõ mạnh trên đường sắt bài ca đường trường vô tận của nó. Ngoài cửa sổ, bóng đêm mùa hè đang tan dần. Ánh đèn của các ga xếp vút qua loang loáng. Đầu tàu giật giọng rút còi lên. Ấy chính là lúc bấy giờ ơ gai đến hỏi tôi, ơ gai ạ. Và tôi đã từ chối. Bây giờ chắc ơ gai đã rõ là vì sao. Anh bạn đồng hành nhếch mép cười tư lự. Ơ gai ở lại chỗ cột xăng, rồi sau đó đuổi kịp tôi trên chiếc Bobeda. Tôi có trông thấy. Phải, tôi đánh xe đi. Lòng hồi hộp lạ lùng. Linh tính tôi báo quả không sai. Samad đang chờ bên cạnh đường. Vừa trông thấy chiếc xe, nó đã chạy ra đón. Chú lái xe. Thằng con tôi vẫn khỏe mạnh. Chao ôi, tôi mừng rỡ không biết chứ đâu cho hết. Tôi đỗ xe lại, nhảy ra khỏi buồng lái, chạy lại đón con. Sao cháu bị ốm à? Không, mẹ cháu không cho cháu ra. Mẹ bảo cháu không được đi xe của chú nữa. Nhưng cháu khóc mãi. Samad phàn nàn. Thế sao bây giờ cháu lại ra đây được? Bố cháu bảo là người ta đã muốn chở trẻ con đi chơi thì cứ để cho người ta chở. Ra thế đấy. Cháu lại bảo cháu sẽ làm lái xe. Cháu sẽ lái, mà còn lái rất cừ ấy chứ. Cháu có biết chú mang cho cháu cái gì không? Tôi lấy chiếc xe trẻ con chơi ra. Cháu xem chiếc xe vận tải vặn dây cót này chính là thứ thích hợp nhất cho các chú lái xe tí hon. Thằng bé mỉm cười, mặt tươi rói lên. Cháu sẽ còn được đi mãi với chú nhé. Nó nhìn tôi với cặp mắt cầu xin. Đúng rồi, đi mãi chứ. Tôi nói cho nó tin. Nếu cháu thích, chú sẽ chở cháu ra dự ngày mùng 1 tháng 5 ở thành phố. Chúng mình sẽ treo nhiều cờ lên xe, xong chú lại đưa cháu về. Bây giờ thì khó lòng mà giải thích được vì sao tôi lại nói như thế. Tôi nào có quyền gì, và nhất là không hiểu sao tôi lại bỗng tin chắc mình sẽ làm như vậy. Thế cũng chưa đủ, tôi còn đi xa hơn nữa. Mà nếu cháu thích thì cứ ở hẳn với chú. Tôi nói với thằng con hết sức nghiêm trang. Chúng mình sẽ ở trong buồng lái. Chú sẽ chở cháu đi theo khắp nơi và không bao giờ rời bỏ cháu. Cháu thích không? Có. Samad bằng lòng ngay. Chúng mình sẽ sống trên ô tô. Ta đi đi chứ. Đi ngay bây giờ nào. Có nhiều lúc người lớn cũng hóa ra như trẻ con. Chúng tôi ngồi vào buồng lái. Tôi ngập ngừng mở điện, dặn để ma rơ. Samad thì vui thích bám lấy tôi nũng nịu, nhảy cẫng lên trên ghế. Chiếc xe chạy đi, Samad lại càng thích. Nó cười, nói với tôi những gì, tay chỉ vào bánh lái, vào các nút bấm ở trên bảng máy. Tôi đang làm gì thế này? Tôi từ từ hãm xe, xong Samad không chịu cho tôi dừng lại. Nhanh nữa đi chú, chạy nhanh lên nữa đi. Nó nói. Tôi làm sao từ chối được đôi mắt ngây thơ vui sướng ấy. Tôi dần thêm ga. Vừa phóng đi được một quãng thì trông thấy chiếc máy san đất đang lăn xình xịch ở phía trước. Chiếc máy quay lại, đi thẳng về phía chúng tôi. Bai Tơ Mia đứng ở cuối vạt đất phía sau chiếc máy. Anh ta đang lấy xẻng xúc nhựa đường ở chỗ ngoặt. Tôi sững sờ cả người, muốn đỗ xe lại, nhưng đã muộn rồi. Tôi đã chở thằng bé đi quá xa, Tôi cúi đầu xuống và điên cuồng giật ga. Bai Tơ Mi không để ý gì cả, anh ta đang cắm cúi làm việc. Ở đây phút nào chẳng có bao nhiêu xe qua lại, nhưng Samad đã nhìn thấy anh ta. "A, à, bố cháu kìa, chú ơi, cho cả bố cháu đi nữa nhé. Đốt lại để cháu gọi bố cháu." Tôi lặng thinh, dừng lại bây giờ thì không được. Tôi sẽ ăn nói thế nào? Samad bỗng ngoái nhìn phía sau, hoảng hốt kêu lên và bắt đầu khóc. "Cháu muốn đến với bố cháu, đỗ lại cho cháu đến với bố, đỗ lại, cháu không thích nữa, mẹ ơi." Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Sậu tôi hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt.